Giang Sơn, quyển 1 chương 72, thành giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 72, thành giao. Đây là ngân phiếu 1 vạn 1.000 lượng viên. Bố Y đem ngân phiếu đặt ở trên án trà, nghiêm mặt nói. Đây là tiền đặt cọc ngươi trước nhận lấy, ngươi đem 21 thớt ngựa hồ đưa đến Phong Lâm Độ, nơi đó tự nhiên có người tiếp ứng, bọn họ sẽ đem 1 vạn lượng còn lại giao cho các ngươi, khi đó các ngươi liền một tay giao tiền một tay giao ngựa. Phong Lâm Độ, Tiết Phá Dạ sừng sốt. Phong Lâm Độ này cũng là địa phương rất nổi danh, ở phía bắc hơn 30 dặm ngoài thành Hàng Châu, có một mảng rừng lá phong rậm rạp, tới mùa thu, là một mảng lửa đỏ, nhìn về nơi xa đi, giống như phượng hoàng dục hỏa, cảnh sắc mê người. Phong Lâm Độ, danh như ý nghĩa, ở bên cánh rừng phong, là một con sông dài, bắt đầu từ Hàng Châu, kéo dài hướng Tây qua Cát Châu, Vĩnh Châu, nhập Khâm Châu, được cho là con sông thuộc hàng lớn nhất ở trong Đại Sở, mặc dù không rộng lớn bằng Trường Giang Hoàng Hà, nhưng cũng quán thông Châu quận Nam Bộ. Sông này đó là Sở Hà khai quốc Sở Hầu hạ lệnh công bộ đào nên. Viên Bố Y lạnh nhạt nói. Không sai, Phong Lâm Độ khẩu, ngày mai giờ hợi đưa đến, tự nhiên có người tiếp ứng. Tiết Phá Dạ lại kỳ quái, giờ hợi đó là chừng 10 giờ tối, đã là vào đêm, lại không biết vì sao không đưa đi vào ban ngày, lại muốn ở đêm hôm khuya khoắc đưa đến Phong Lâm Độ. Viên Bố Y tự nhiên nhìn ra Tiết Phá Dạ nghi hoặc, không chút hoang mang nhấc lên từ xa hồ, ở trong hai chén từ xa rót trà, dừng ở Tiết Phá Dạ, thanh âm thế mà có chút lạnh như băng. Người có ngựa hồ, ta có bạc, ta đưa ngươi bạc, ngươi đưa ta ngựa hồ, hai bên không thiếu nợ nhau, ta sẽ không hỏi ngựa hồ ngươi ở đâu, ngươi cũng không cần hỏi ta đưa ngựa hồ đi đâu. Tiết Phá Dạ cười cười, Viên Bố Y này nói chuyện cũng thật ra thú vị, không chút khách khí thu hồi ngân phiếu nói. Giờ hợi ngày mai ta sẽ đem 21 thớt ngựa hồ đưa đến Phong Lâm Độ. Viên Bố Y tựa như thực hài lòng, giơ lên chén từ xa, mỉm cười nói. Vì ngươi ta ngày sau có thể tiếp tục hợp tác, chúng ta lấy trà thay rượu, ý tứ một chút. Tiết Phá Dạ cười ha ha, cũng nâng chung trà lên, cụng chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Có một việc hắn không muốn nói ra, hắn cảm thấy đó là một chuyện thực mâu thuẫn, từ tâm lý mà nói có chút buồn cười. Viên Bố Y nếu thức trà phẩm trà, đem pha trà cho là chuyện cao nhã thoát tục, nhưng mà lại đem ngân phiếu tràn đầy hơi tiền đặt ở bên cạnh trà cụ, không thể nghi ngờ là một loại châm chọc thật lớn. Có lẽ đúng là bởi vì thế nhân không thể thoát khỏi tục tằng, mới đau khổ truy tìm mặt ngoài cao nhã nọ, ít nhất ở trên mặt mũi, có thể cho người tâm phù hoa được một chốc lát an bình. Viên tiên sinh lòng dạ thật ra thực rộng rãi, thế mà trước liền cho ta hơn 1 vạn lượng tiền đặt cọc, tiên sinh không sợ ta cầm bạc chạy sao? Tiết Phá Dạ vuốt mũi mỉm cười. Viên Bố Y không chút nghĩ ngợi, không chút do dự nói. Không sợ Tiết trưởng quầy làm người, tuy rằng ngắn ngủn một lát nhưng Viên Mỗ cũng rất tin không nghi ngờ. Tiết Phá Dạ trong lòng dùng mình, hắn thà rằng tin tưởng Viên Bố Y đã muốn phái người đem Lãm Nguyệt Hiên giám thị, càng đem hơn 20 thớt ngựa hồ nọ theo dõi, cũng không nguyện ý tin tưởng Viên Bố Y xem thấu chính mình. Ngắn ngủn trong một lát Viên Bố Y có thể nhìn thấu một người, vậy cũng không tránh khỏi quá đáng sợ. Chuyện nên nói đã nói xong, Tiết Phá Dạ cũng không có tâm tình ngồi nhiều nữa, đứng dậy cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Bố Y trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Mong rằng Tiết trưởng quầy tận khả năng, Viên Mỗ đợi tin lành. Tiết Phá Dạ biết hắn là nói tới chuyện tiếp tục đưa tới ngựa hồ, nhìn trong mắt hắn hàm chứa chờ đợi nóng rực, hiển nhiên ngựa hồ này đối với hắn rất có lực hấp dẫn, mỉm cười gật gật đầu, nhưng cũng không có hứa hẹn gì. Eam thương hiệu Viên Bố Y cũng không có đưa Tiết Phá Dạ ra cửa, Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng sẽ không để ý lễ nghi phiền phức này, vẫn là lợi ích thực tế tốt hơn, hôm nay làm thành một vụ làm ăn lớn, ít nhất đối với một lạp xích có thể trả lời, hơn nữa đối với kế hoạch ngựa hỗ Nam vẫn có trợ giúp thật lớn, 2 vạn lượng bạc tơ lụa lá trà là cũng đủ để một lạp xích ở Thảo Nguyên tiến hành một hồi trao đổi ngựa quy mô không nhỏ. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, thực thích ý ra cửa, đem lầu các tràn đầy hương trà nọ đặt ở phía sau, lững thững xuống lầu, khung cảnh náo nhiệt vang trời nọ xem ở trong mắt tựa như không có gì. Bất quá hồi nguyên các trang hoàng thật sự cẩn thận tinh xảo, đèn đỏ ngọc lan, cửa sổ điêu khắc thanh nhã, so với Lãm Nguyệt Hiên thật sự là cao hơn vài phần. Cưỡi hoàng kim sư cao lớn, nhàn nhã đi ở trên đường, chỉ thấy ở trong mưa phùn tí tách vẫn có không ít quán đêm. Ở trước một chỗ tiệm trang sức xuống ngựa, Tiết Phá Dạ tiến lên nhìn kỹ, thấy quầy hàng bày các loại vòng tay, còn có vòng cố trang sức Châu Quang Bảo tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group khí, lấp lánh sáng loáng. Tiết Phá Dạ biết trang sức này tuy nói không phải hàng giả, nhưng cũng không phải hàng cao cấp thượng đẳng, cười hướng chủ quán nói. Chỗ của ông có hàng tốt không? Chủ quán nọ nhìn thấy ngựa hồ phía sau Tiết Phá Dạ, nhận định Tiết Phá Dạ là con nhà giàu, đối với vật thường trong quán tự nhiên chướng mắt cũng không nói nhiều, từ trong lòng lấy ra hai món trang sức, một cái vòng cố san hô cùng một cái vòng tay ngọc bích màu xanh đậm. Thiếu gia nhìn xem hai món này thế nào? Quán chủ cười bồi, có chút đắc ý nói. Tiết Phá Dạ tiếp nhận lấy, nhìn kỹ xem, tuy rằng cũng không có năng lực dám thưởng bảo bối, nhưng mà hai món trang sức này từ hình thức mà xem đã là tinh mỹ tuyệt luân, mặt trên đều có khắc đồ án, rõ ràng xinh đẹp, trông rất sống động, quả nhiên là tay nghề xảo đoạt thiên công, vòng tay nọ nắm ở trong tay, ôn nhuận mịn màng, giống như da thịt cô gái mềm mại mà ấm áp, lại bóng loáng trơn trượt, vòng cố san hô thì ti mi xinh đẹp, lưu quang tràn đầy. Tiết Phá Dạ liệu không đến cái quán không chút nào bắt mắt này thế mà có bảo bối như vậy, đã có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiếu gia có hài lòng không? Chủ quán hỏi, Tiết Phá Dạ híp mắt nói, thứ này là đồ tốt không biết giá như thế nào. Quán chủ cười nói, thiếu gia, đây chính là tốn không ít công phu mới có được, là một vị thiếu gia nghèo túng bất đắc dĩ bán cho tiểu nhân, thiếu gia nọ ngày trước gia cảnh phú quý, nay nghèo túng mới có thể bán bảo để sinh sống. Thiếu gia nếu thích vậy coi như là chúng ta có duyên phận, một giá, 300 lượng bạc, thiếu gia đem hai món này đều lấy đi. Tiết Phá Dạ nghe được giá cảm thấy cũng khó cũng không chào giá loạn, hai món trang sức này cũng tính là trấn phẩm thượng đăng. Quá mắc chủ quán này, có thể bớt chút hay không? Tiết Phá Dạ đây là câu hỏi theo quán tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán chủ lắc lắc đầu, suốt ngày bày quán, tựa như đã luyện ra loại bản lãnh này, trả giá với hắn mà nói cũng không có gì ngạc nhiên, có thể nghe, nhưng không tiếp thu. Tiết Phá Dạ ha ha cười, thực sảng khoái từ trong lòng lấy ra ngân phiếu 300 lượng, đặt ở trên quán, đem hai món trang sức bỏ vào trong lòng, xoay người lên ngựa. Ipvada VN có lẽ là đồ dòm, nhưng Tiết Phá Dạ cũng không để ý, có đôi khi có một số việc quả thật có thể dụng tâm đi làm, không thể dùng giá đi cân nhắc. Băng qua mưa nhỏ tuấn mã chạy như bay, không bao lâu đã trở lại Lãm Nguyệt Hiên. Vẫn là Nguyệt Trúc chờ ở trước cửa, Tiết Phá Dạ đưa ngựa vào chuồng ở hậu viện, nhìn thấy mọi người đã đi nghỉ ngơi. Một đại ca cùng tộc nhân của hắn đều ở lều trại trong rừng cây nghỉ ngơi. Nguyệt Trúc có chút hổ thẹn nói, hắn nói ở trong quán sợ quấy rầy chúng ta. Chấm, Tiết Phá Dạ ha ha cười cũng không để ý, từ trong lòng lấy ra cái vòng tay ngọc bích nọ thẳng đi qua kéo tay Nguyệt Trúc. Nguyệt Trúc lắp bắp kinh hãi, đã thấy Tiết Phá Dạ đem một cái vòng tay tinh mỹ đeo lên trên cổ tay của mình, lúc này mới rõ ràng, mặt đầu tiên là sừng sốt nhưng lập tức liên lộ ra vẻ ngượng ngùng, bên trong ngượng ngùng, hàm chứa một tia hạnh phúc. Phá Dạ ca ca chưa từng tặng cho Nguyệt Trúc cái gì, cũng may hôm nay có thể phá vỡ quy củ này. Tiết Phá Dạ đem vòng tay đeo lên, thế nhưng mà có buông tay, hai tay nhẹ nắm tay của Nguyệt Trúc trên mặt mỉm cười. Nguyệt Trúc ánh mắt vừa vặn cùng Tiết Phá Dạ nhìn nhau, lại thẹn thùng, liền muốn giãy tay ra, thanh âm có chút kinh hoàng, cũng có chút vui mừng. Phá Dạ ca ca, muội đi lấy sổ sách cho huynh. Tiết Phá Dạ nắm chặt tay nàng, ngồi xuống ở trên ghế, mỉm cười ôn nhu hỏi. Nguyệt Trúc có thích không? Nguyệt Trúc nhìn vòng tay nọ, đỏ bừng, gật gật đầu. Tốc đập không khỏi trên mặt nóng lên, tựa nàng cảm giác tim mình đang như bị lửa hỏa thiêu vậy. Tiết Phá Dạ thấy nàng hô hấp hơi hơi dồn dập, bố ngựa no đủ nọ hơi hơi phập phồng, trong lòng biết nàng nhất định là tâm hoảng ý loạn, trong lòng âm thầm thở dài. Nguyệt Trúc quả nhiên là một cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ có nằm tay, nàng đã ngượng ngùng bất an như vậy, nếu là hôn môi, sờ sờ thân mình, vậy còn không biết sẽ như thế nào. Nghĩ tới cô gái đời sau, đó là ở trên TV nhìn thấy cảnh cởi hết quần áo, không có liêm sỉ nói chuyện cũng sẽ không như thế. Nhìn không chuyển mắt gương mặt trắng nõn của Nguyệt Trúc ở dưới đèn đuốc chiếu rọi hạ, gương mặt thẹn thùng hồng nhuận mê người, môi anh đào khẽ nhếch, mắt hạnh mê loạn, quả nhiên là vô cùng say lòng người. Đột nhiên nhớ tới một đoạn thơ hay, liền xẹt qua ở trong đầu. Lưỡng loan tự túc phi túc lung yên mi, nhất song tự hỉ phi hy hàm tình mục thái sinh lưỡng yếp chi sầu kiều tập nhất thân chi bệnh. Lệ quang điểm điểm kiều xuyễn vi vi, nhàn tĩnh tự kiều hoa chiếu thủy, hành động như nhược liễu phù phong. Tâm giác bì kiền đa nhất khiếu, bệnh như tây tử thắng tam phân. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.